Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 67. Thằng lính Pốt thoát chết trong hy hữu, và chắc sau khi thoát chết đó, thế nào nó cũng nói: lính quân tình nguyện Việt Nam bắn dở vô cùng. Tao đây này, chạy ngang đội hình một tiểu đoàn của chúng nó, cách có 30 mét, mà chúng nó bắn có chết được tao đâu. Dù sau này chúng tôi có hạ được bao nhiêu thằng lính Pốt ở Kim Ri đi chăng nữa, nhưng ở lần đó thì phải thừa nhận rằng cả tiểu đoàn tôi đã thua một thằng lính Pốt. Thua vì nó nhanh hơn, và nó cũng rất may mắn trong hy hữu. Trong đội hình độc lập tác chiến, D7 đã phân công nhiệm vụ thì C2 sẽ càn hướng sát trong núi Kim Ri, và toàn đội hình tiểu đoàn 7 sẽ càn về hướng đông của núi. Vậy là C2 bên phải đội hình. Nếu cứ 4 km cho mỗi đại đội thì chúng tôi có 16 km hàng ngang vòng quanh núi, và mỗi ngày tiểu đoàn 7 sẽ càn quét được 32 km vuông. Một con số đáng kể cho một tiểu đoàn thiếu hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chúng tôi cứ nhằng nhẵng cả tiểu đoàn lướt thướt càn như mọi lần, thì những chặng đường chúng tôi cần phải đi qua sẽ gấp 4 lần, và đương nhiên thời gian cũng phải là 4 lần. Chưa hết, với cách phân chia này cũng khá khoa học, các đơn vị vẫn chi viện được cho nhau nếu cần thiết, giải rộng đội hình nên nắm bắt tình hình địch cũng rộng hơn, luôn kiểm soát được những khu vực có nhiều nghi vấn. Thêm một điều nữa, có lẽ tôi hiểu anh Hồng hơn cả. Anh ấy muốn cấp dưới của anh ấy, các sê trưởng, phải biết phát huy tài năng cầm quân của mình, chủ động trước những sự cố bất ngờ, tránh ỷ lại và cố gắng hết mình trước mọi khó khăn, phát huy thế mạnh. Nói ngắn gọn là anh ấy trao cho các sê trưởng quyền tự quyết và chủ động tìm địch đánh trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Theo tôi, đó cũng là một cách giáo dục truyền đạt những kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ cấp dưới. Nhiều lần anh Hồng cũng đã từng nói, nếu ta không trao cho họ cái quyền đó thì đến bao giờ họ mới làm được cái việc mà chúng ta yêu cầu? Chủ động giao trách nhiệm đó vào tay họ, tức khắc họ sẽ phải cố gắng hết mình thực hiện tốt nhất nhiệm vụ. Thực tế khắc nghiệt nhất sẽ đào tạo nên những cán bộ dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Tôi cho ít nhất đó là đúng, nếu như không muốn nói là rất đúng. Sau này trước cuộc sống tôi cũng áp dụng cách quản lý công việc từ kinh nghiệm của anh Hồng và thu được kết quả đáng kể. Trận càn đó bắt đầu từ buổi sáng sau khi vào vị trí. Các trung đội tản rộng, lội ngang những cánh rừng thành một quệt hàng ngang, đạp tràn lên những ngọn trúc để bước. Lúc lên theo bình độ, lúc xuống theo rãnh khe của những bình độ tiếp giáp nhau. Phía bắc núi Kim Ri, rừng rất đẹp, xanh tốt mượt mà. Thế mà những phát hiện mới bởi những bãi phân trâu to cỡ cái nồi gang bé, từng cục đâu đó quanh một bãi đất phẳng. Mấy bác lính con nhà nông chắc có kinh nghiệm chuyện này hơn nên xăm soi tìm hiểu từ những bãi phân voi này, cũng áp dụng vào phân trâu để tìm hiểu xem bãi phân voi này đã lâu rồi hay còn mới đây. Phân voi để lại nhiều chất xơ của lá trúc từng búi rối tung vào nhau. Nước mưa hay sương đêm chưa làm nó giã ra, nằm đó màu cỏ úa. Vài cái bếp giã chiến với mấy cục than củi đun dở đã tắt từ bao giờ, trơ trọi với ba ông đầu rau lạc lõng giữa cánh rừng. Cả buổi sáng hôm đó, C2 chúng tôi chẳng gặp thêm bất cứ chuyện gì, nhưng trong đội hình D7 thì lác đác có tiếng súng xa xa vọng tới. Rồi cả những ngày tiếp theo, hướng C2 chúng tôi đảm nhiệm sát về trong núi gần như không gặp sự trở ngại nào hay phát hiện mới về tình hình địch. Nhưng những đơn vị khác thì vẫn gặp địch lẻ tẻ ở vòng ngoài núi, vẫn nổ súng diệt địch, truy đuổi bắt sống tù binh. Có những chuyện được anh em D7 chúng tôi kháo nhau, chuyện bắt sống tù binh nghe như chuyện đùa, không khác gì chuyện mèo vờn chuột. chẳng cần bắn hay làm gì khác, cứ việc đuổi săn đầu này chặn đầu kia, các đơn vị thông tin cho nhau theo hướng địch chạy mà bắt sống. Có những thằng Pốt chạy vài trăm mét là lăn ra đó mà thở, chờ quân ta đến trói giải đi. Địch quá yếu về thể lực cũng như sức chiến đấu. Khi bị phát hiện là chúng chạy, không bắn trả nổi ba viên đạn. Nhiều thằng lính Pốt trẻ con, chỉ 13-14 tuổi, mặt mũi ngơ ngác đến thảm hại. Hình như cái lứa tuổi này, chúng chưa hiểu hết chiến tranh là cái gì. Chắc chúng nghĩ rằng chiến tranh chỉ là cái trò đùa giữa những thằng lính đuổi bắt nhau của những trò chơi trẻ con vậy. Bắt sống rồi mà cái mặt cứ ngây ngô không thấy sợ là gì. Có thằng mới bắt sống đó thì đúng bữa cơm của chúng tôi. Cho nó miếng cơm nắm, nó còn đòi xin cá khô ăn và chê mặn chê nhạt. Ăn xong quẹt mỏ bằng tay áo ra xin nước uống, cứ nhơn nhơn cái mặt mà không biết được rằng chúng tôi thích để cái mạng nó sống hay lấy đi lúc nào cũng được. Trong cái đám tù binh lần đó bị tiểu đoàn 7 chúng tôi bắt sống trong vài ngày đầu, thỉnh thoảng có gặp vài thằng mặt mũi già dặn hơn. Thường những thằng lính đó to con hơn lính quân tình nguyện Việt Nam chúng tôi, nhưng chúng cũng cùng chung cảnh ngộ với lũ nhóc ôn con kia, bởi chúng đang rất đói. Hạ địch hay bắt sống tù binh thì luôn thấy trong bồng đồ của chúng những gói đựng các loại củ quả đã phơi khô, sắt lát mỏng như miếng xà phòng 72% hơi ngả vàng. Có thằng có cả rúm vải nhỏ bằng cỡ quả táo hay quả ổi nhỏ, mở ra trong có vài hạt gạo lép, được chúng bóc lớp vỏ chấu bên ngoài cất đi làm lương thực dự trữ. Đây là những hạt lúa ma trên những tràng ruộng quanh núi Kim Ri, trổ bông lên hạt rất tự nhiên. Bọn này lần tìm từng hạt thóc lép, bóc lấy cái hạt gạo răn rúm bên trong làm lương thực dự trữ. Vũ khí thu được của chúng cũng chẳng có gì ngoài súng AK, thằng nào nhiều nhất là 3 băng đạn, và thường không có đạn, và chẳng mấy khi chúng có gì ngoài những thứ không đáng quan tâm. Đám du kích ca luôn kiểm soát khá kỹ bồng đồ của tù binh Pốt, tận thu tất cả những gì thu được, nhét vào bồng đồ riêng của họ, từ mảnh vải cho đến cái dao cạo râu rùng rợn, không bỏ sót bất cứ cái gì. Cho đến một hôm, C2 chúng tôi đụng 4 thằng lính Pốt vào tầm 8 giờ sáng hôm đó. 4 thằng với 2 chiếc võng móc toàn ten bên bờ một con suối. Từ xa, thoáng thấy bóng 2 thằng đi lại, chúng tôi bí mật tiến vào. Khi vào sát chỉ còn 30 mét, lúc đó lính C2 hò hét uy hiếp tinh thần địch. 2 thằng nằm chết lặng trên võng, không dám nhúc nhích, thúc thủ giơ tay hàng. Trong cái thế, không biết ở đâu, bỗng chốc gần 30 con người xuất hiện trong nháy mắt đó. 2 thằng kia bỏ chạy thì bị anh em truy đuổi, nổ súng hạ gục. Mấy du kích ca hăng hái tra khảo tù binh, và hình như có cả thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa. Và cũng từ đây, chúng tôi có những thông tin khá chính xác từ những tù binh này. Tin khai thác nhanh đã được chuyển ngay về cấp trên. Trong 2 thằng Pốt bị bắt sống trên võng, có một thằng là dê trưởng lính Pốt cũ. Đơn vị nó bị đánh tan tác từ đầu chiến dịch giải phóng ca, rút chạy về đây và cầm cự cho đến hôm nay. Nó nhận nhiệm vụ từ cấp trên bám giữ khu vực này mà xây dựng lại lực lượng và bắt liên lạc với nhóm Pốt mới ở Thái Lan luồn về. Cách đây không lâu, Tà Mốc, tư lệnh quân khu Tây Nam, đã ở Kim Ri. Nhưng mỗi bước di chuyển đều có voi cùng khoảng một đại đội bảo vệ. Từ đây về vị trí có dân ca sinh sống khoảng 20 km, nên chúng lợi dụng địa hình này để đi lại giữa 2 vùng. Bọn này có nhiệm vụ móc nối giữa khu có dân và nhóm địch chính quy với sự trang bị mới, quay lại đất ca kháng chiến lâu dài. Đã có sự móc nối nên lính Pốt ở đây bắt đầu có gạo ăn, nguồn gạo cung cấp lấy từ dân ca vùng giáp danh ra. Cũng bởi tin tức quan trọng này mà cả trung đoàn 209 chúng tôi đổ dồn hết về đây trong thời gian đó. Những cánh quân ở các mũi đồng loạt được điều động về bao vây khu vực núi Kim Ri với quyết tâm bắt sống hoặc tiêu diệt bằng được tư lệnh quân khu Tây Nam Pốt là Tà Mốc. và đây là chiến dịch thứ hai săn đuổi tên tướng Bốt nhiều mưu mẹo này. Những cuộc hành quân tác chiến liên miên luồn sâu trong đêm, hết vị trí này đến vị trí khác, trong vòng bán kính quanh khu vực núi Kim Ri trên 10 km, nhiều đơn vị hàng tháng trời. Nhưng Tà Mốc thì luôn là một ẩn số. Cứ chúng tôi đến thì nghe tin nó mới bỏ đi khoảng 1-2 ngày. Nhiều bãi phân voi mới với thức ăn thừa của voi bỏ lại sau lưng mà không ai biết mặt Tà Mốc là thằng nào cả. Những người lính Bốt trẻ có thể bỏ qua, chứ thấy thằng nào mặt mũi già dặn chút ít thì kiểu gì cũng trói gập cánh khỉu lại, chưa cần biết nếp tẻ gì. Cảnh giác cao độ với những thằng lính Bốt già vì có thể nó là kẻ chúng tôi đang mất công tìm kiếm. Quanh núi Kim Ri, hướng D7, không có lúc nào, ngày nào không có tiếng súng nổ diệt địch. Gần như ngày nào cũng có chuyện bắt sống tù binh, và cả ở những điều ngớ ngẩn nhất. Một chuyện cười ra nước mắt ở C5 chúng tôi. Thằng nào đó của C5 trưa hôm đó muốn đi vệ sinh, nó xách quần chạy xuống khe suối ngay dưới chân nó. Đơn vị trưa hôm đó càn đến đấy dừng lại ăn cơm. Anh em ngồi ngay mấy cây tre gai rậm trên bờ. Anh em đấy, nó ngồi ị cách nhau vài mét chứ đâu. Khúc suối thì cạn, chỉ còn cát vàng và lùm tre ngả về lòng suối. Nếu ngồi giữa suối mà ị thì phô quá khó coi, nên nó chạy sát vào gần bờ, chỗ gần anh em. Cho khó thấy vì vướng khóm tre gai. Khi đi xuống nó cũng đâu mang theo súng ống làm gì. Anh em thì toàn được dựa với nhau. Ai mất công để ý chuyện thằng nào cởi quần, chim cỏ thổn thẹn và đang làm cái việc không mấy đẹp mắt ấy. Lúc đó, nó đang thả hồn theo bước thứ hai của quận công. Lúc đang thỏa thích xả bớt cặn bã năng lượng thì nó đưa mắt nhìn về cái chỗ gốc của bụi tre gai dưới lòng suối. Ở đó, có một khoảng đen ngòm lõm vào trong. Do mùa mưa nước chảy trôi hết đất, chỉ còn cái hàm ếch với rễ tre hõm vào. Ở đó, có một cái gì động đậy. Cũng chỉ là tò mò, nó đưa tay vạch ra nhìn xem cái gì thì phát hiện ra hai thằng ôn con lính Bốt đang rúc đầu dưới gốc tre. Nó bật ngửa ra hét ầm lên cho anh em ở trên biết. Cả C5 lao vội xuống, xỉa súng vào, lôi ra hai thằng lính Bốt. Vì đông người cùng nhảy xuống một lúc nên không ai để ý, chỉ chăm chăm tìm địch, dẫm đạp lung tung vào cái thứ mà thằng lính C5 mới thải ra. Gần như ai cũng đạp dính. Và từ chuyện này, chúng tôi hay lấy đó để trêu anh em bên C5 dẫm phải mìn tươi. Lính chiến đánh trận như vậy, nhưng đôi khi cũng có những mẩu chuyện vui quanh đời lính, cả khóc lẫn cười. D7 chúng tôi đã càn quét xong khu vực hướng bắc núi Kim Ri và bắt đầu chuyển về hướng đông của núi. Từ khu vực này về khu có dân cư cũng không xa lắm. Nếu cứ căn theo núi mà đi về hướng đông thì khoảng gần 20 km là bắt đầu có dân ở rồi. Những nhóm dân ở những phum sóc này chẳng biết là dân ta hay dân địch. Cũng chẳng biết chính quyền Bắc Hinh đã về đây chưa, tổ chức chính quyền của họ ra sao. Thời đó phong trào du kích địa phương trong chính quyền Bắc Hinh phát triển mạnh. Họ cũng tổ chức những nhóm du kích ca giữ gìn bảo vệ phum sóc, giữ chính quyền cách mạng ca non trẻ. Chỉ có điều họ ăn mặc lôm nhôm, vẫn mấy khẩu AK vài băng đạn và quân trang không có gì, vẫn những bộ quần áo đen như thời Bốt, mũ mềm, chân đi dép cao su. Họ chẳng khác gì những thằng lính Bốt từng bị hạ gục ở biên giới Tây Nam, hay những thằng mới bị D7 chúng tôi hạ ngày hôm qua bên hướng bắc núi Kim Ri này. Để khẳng định một thằng lính Bốt hay du kích ca lúc đó thì không có căn cứ nào. Ta địch lẫn lộn, khó nhìn bằng hình thức và khó đoán bằng cảm tính cũng như linh cảm của người lính. Hướng đông Kim Ri, lác đác có đồng ruộng, những bông lúa ma mọc lên giữa những tràng ruộng cũ, đất đai có vẻ màu mỡ hơn và cây rừng cũng thưa hơn. Song sự hoang sơ của suối cạn cùng những bụi tre gai nhằng nhịt bám quanh những tràng ruộng thì vẫn là nhiều hơn vùng khác. Vùng này nhiều cây me chua cho quả lủng lẳng với xoài cây to đại thụ, nhưng quả thì èo uột, quắt queo, chua loét. Lính chúng tôi ăn chua giỏi lắm, cứ gặp cây là hái quả ăn đôm đốp, nhai rau ráu, chấm với muối ớt giã nhuyễn, ăn xong mặt mũi đỏ gay, uống nước ừng ực. Vậy mà lần sau lại ăn, không thấy ghê răng gì cả. Thế rồi một sáng hôm đó, khi đang cản ở hướng Đông Kim Ri, ngay gần một con đường mòn, chúng tôi phát hiện từ xa một chiếc xe bò đang túc tắc đi trên đường vào hướng núi. Chiếc xe khá đẹp và cầu kỳ theo phong cách xe bò Khmer, với cái đầu càng cong vút bên trên, buộc những túm len màu xanh đỏ. Từng khớp của càng cong có những chiếc khuyên bịt kim loại trắng. Cặp bò trắng khá đẹp, khỏe mạnh, lông trơn bóng, với hai cặp sừng đều tăm tắp của hai con bò đực cường tráng. Người Khmer họ chăm chút cho cái xe bò và cặp bò kéo rất kỹ lưỡng. Đó là phương tiện đi lại, là công cụ sản xuất. Sức cày sức kéo, là cỗ xe chuyên chở, là xe đưa đón cô dâu trong ngày cưới, và cả là niềm tự hào của những gia đình dân tộc Khmer. Với họ, đó là tài sản lớn trong gia đình, là thứ giúp họ đi qua cuộc sống khi không có một thứ văn minh phát triển nào khác. Đó là cuộc sống đời thường của những người dân thuần nông Campuchia từ nhiều đời nay, và họ vẫn sống bằng cái truyền thống đó. Chiếc xe bò bị chúng tôi bất ngờ chặn lại. Khi xe vào gần, phát hiện ra bộ đội Việt Nam, rồi bỗng chốc từ sau những gốc cây đồng loạt chúng tôi đứng dậy, thì chủ xe mới biết là đã lọt vào ổ phục kích của chúng tôi. Trên xe có hai người, một già cỡ 60 tuổi, nét già nua cằn cỗi thể hiện trên mặt, với thằng cu con cỡ 12-13 tuổi, tuổi biết bắn súng rồi. Họ chắc là hai ông cháu chứ không phải cha con. Ông lão người ca, sau khi hốt hoảng thấy sự đột ngột xuất hiện của chúng tôi trước mặt, thì nhảy vội xuống nói gì đó với quân tình nguyện Việt Nam. Ông ấy móc trong túi áo ngực ra một tờ giấy nhầu nhĩ với vài tiếng Việt Nam. Đọc mấy dòng chữ này thấy lộn hết cả con người mắt, bởi chữ ông bộ đội Việt Nam nào đó mà xấu thế không biết. Hàng lối lộn xộn, vừa đọc vừa phải luận chữ với câu cú lủng củng, không có dấu má củ khoai con chuyện gì. Tôi cũng không nhớ cụ thể lắm ở câu chữ trong tờ giấy đó, nhưng đại ý: quân đội nhân dân Việt Nam, đây là dân Phum này, sóc kia, tỉnh Công Pông Chư Năng, tỉnh Cái Niêu Đất, đi làm ruộng, đề nghị những đơn vị Việt Nam khác nếu gặp tạo điều kiện cho họ đi làm ruộng. Chúng tôi kiểm tra xe nhưng không có bất kể cái gì nghi vấn ngoài vài dụng cụ sản xuất, khám người họ cũng không có gì. Anh Phượng kiên quyết ra lệnh bắt quay trở lại, không cho vào khu vực Kim Ri. Gọi thằng Ánh là thằng biết tiếng ca khá nhất C2 chúng tôi lúc đó, vì thằng này hay trốn ra dân học tiếng nên biết nhiều. Bảo nó dịch lại cho hai ông cháu nhà kia nghe. Lệnh tức khắc rời khỏi vị trí này, nếu gặp thêm một lần nữa sẽ banh ngọt không chậm trễ. Xe quay đi rồi, chúng tôi vẫn thắc mắc, không hiểu vì sao họ đi vào đây. Giữa cái chốn ta địch tùm lum thế này, đất ngoài kia thiếu gì mà phải lặn lội vào đây trồng trọt. Củ quả rừng ngoài kia có khi còn hơn trong này nhiều, vì ở đây có gì đâu. Vào đây nhớ chúng tôi bắn chết nhầm thì sao? Vừa khổ cho họ mà chúng tôi thì cũng không sung sướng gì. Chiều hôm đó chúng tôi nhận được điện của D7 gọi lên tiểu đoàn lấy thực phẩm. Nhóm anh nuôi tổ chức mấy người đi lên dây bộ. Anh Phình lúc này là quản lý C2, muốn nhờ tôi đi cùng vì tôi thuộc đường hướng hơn những thằng khác trong xe bộ. Cực chẳng đã thì phải đi thôi, chứ đi về cũng cả chục km đấy. Tôi xách súng dẫn anh em anh nuôi đi. Khi đến nơi, tôi thấy anh em hậu cần đang xả những tảng thịt con bò lớn chia nhau. Nhìn kỹ thì nhận ra đây là thịt con bò trắng mà sáng nay chúng tôi mới gặp hai ông cháu kia trong rừng. Thì ra hai ông cháu nhà kia không quay ra ngay như lời cảnh báo của anh Phượng, mà rẽ đường khác đi. Gặp lính D7, họ chẳng nói chẳng rằng phệt luôn một con bò ngã gục, rồi cắt xẻo lấy phần ngon nhất mang về chia cho các xe bộ binh cùng ăn. Số còn lại bèo nhèo bùng nhùng, họ bê ném hết lên cái xe bò của hai ông cháu nhà kia. Và nghe đâu họ đang loay hoay mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa đi được bao xa, bởi cái xe bò kéo có cặp mà chỉ còn một con. Sang ngày hôm sau, lính xe khác vẫn gặp họ trong cái cảnh bò một bên, hai ông cháu một bên, đẩy cái xe bò loanh quanh trong rừng chưa đi được bao xa. tôi thấy tội nghiệp cho họ, nhưng rồi cũng cố đẩy cái ý nghĩ đó của mình ra khỏi đầu. Bởi biết đâu, tình thương cảm này của mình không đúng chỗ. Rồi những trận đánh nhỏ lẻ diễn ra chớp nhoáng, với ít phút nổ súng là đi vào trật tự ngay. Ta thắng địch thua là chuyện đương nhiên rồi. Trong suốt thời gian đó, chưa một lần địch chủ động tấn công vào đội hình càn quét của chúng tôi, mặc dù chúng tôi đi khơi khơi giữa những con đường trong rừng hay chẳng trống. Chúng luôn bị truy đuổi và chạy tháo thân trước mũi súng lính D7. Diệt địch bên hướng đông núi Kim Ri ít hơn, và cũng ít ngày sau là chúng tôi càn quét xong hướng này. Mũi D7 cũng đã chuyển dần về hướng nam Kim Ri. Đoạn đường này chúng tôi đã đi qua một lần rồi, và bộ nhớ của những thằng lính thì chưa thể quên nhanh như thế được. Lúc này, gần như thằng lính bộ binh nào của D7 chúng tôi cũng có cái la bàn của Trung Quốc. Chiến lợi phẩm thu được của địch, nhiều người cũng không biết dùng làm gì, nhưng cứ lấy nhét vào ba lô, thỉnh thoảng lấy ra chơi. Anh em xin những tấm bản đồ cũ, rồi những lúc nhàn rỗi lôi ra dạy nhau cách xem bản đồ hoặc tìm phương hướng. Có lẽ lính dạy lính tiếp thu nhanh hơn, nên gần như lính C2 thằng nào cũng biết chút ít về bản đồ địa bàn, chỉ có điều không mấy khi sử dụng đến. Kể từ đây, cả khu vực Kim Ri này, chúng tôi thuộc từng hòn đá, gốc cây, chảng cỏ, vạt rừng, bờ suối, cây cầu hay những mái nhà trong phum cũ, chưa kịp đốt phá của lần tác chiến trước. C2 của chúng tôi có thằng Do lính Đại Liên chuyên vác cái tầm súng, là loại ngơ ngơ nhất đơn vị. Nó cứ như cái thằng thiểu năng trí tuệ vậy, nhưng khỏe thì không ai bằng, ăn cũng khỏe. Nó có thể làm bất kể cái gì miễn được ăn no, và 2 cân gạo cho một bữa nó đánh bay. Với nó, ăn no và đánh nhau là 2 cái đáng quan tâm. Còn lại, mặc xác chúng mày, muốn dắt tao đi đâu cũng được. Ấy vậy mà đôi khi nó cũng nói nhiều câu hay ra phết. Đi đến đâu sẽ gặp cái gì, ở đâu và ở đâu. Chỗ đó nó được ăn cái gì, ai kiếm được cái gì cải thiện, giữa cái chốn củ gì trái gì, bọn lính post cũng hái hết cả rồi, trừ mấy quả chua không thể ăn nhiều được. Lính đã nằm thuộc lòng vùng đất này tới từng con suối ngọn cây. Chiều hôm đó, khi ánh chiều đã tà tà rồi, quá trưa, nắng gắt, mệt mỏi vì đi trong rừng thưa, đến giờ thấy mát hơn rất nhiều. Mặt trời đã xuống thấp hơn ngọn cây, lúc đó chúng tôi bắt đầu đi về hướng Nam Kim Ri. Cứ đi một đoạn, lại đụng xác chết của địch. Một khúc, lại gặp thêm vài xác nữa, nằm lộ thiên giữa trời đất bao la. Mùi ô uế nhức mũi chịu không nổi. Chỉ cần cách khoảng 100 mét đã ngửi thấy mùi, và lại gần 50 mét thì phải nín thở. Nhiều xác chỉ còn là những bộ xương lùng bùng trong cái đống rẻ đen đó, vài cái xác trương phình căng nứt ngả màu nâu đen dưới trời nắng gắt, và ruồi nhặng luôn vi vu trên những cái tổ ô uế này. Với ai tôi không biết, với tôi thì cái này là cái mà tôi sợ nhất trên đời. Tránh xa, đi nhanh khỏi đó là cái tôi luôn là thằng nhanh nhất đơn vị mỗi khi đụng phải cái của nợ này. Thế rồi, lần đó đang đi càn thì thấy anh em đi đầu hô ầm lên, đuổi, đuổi. Tôi đi phía sau, cách người trước cũng cả 50 mét. Trên tôi có vài du kích ca gánh gồng đi trước, và tôi cũng đã bắt đầu ngửi thấy cái mùi ô uế kia phảng phất. Thường thì những chỗ có mùi ô uế đó không có địch. Chắc lính post nó cũng không muốn ở gần đồng đội của nó lúc này, nên thường tránh xa. Mấy du kích ca vứt cả đòn gánh bồng đồ mà xách đòn gánh đuổi. Thôi thì nhốn nháo, nhiều người hô tránh ra để bắn, người khác bảo đừng sợ đạn lạc. Chúng tôi cũng nhào lên xem cái gì. Giữa những cây trúc nhỏ ngang tầm bụng, cứ thấy cái gì đó lao phía dưới, rẽ hết cả cây ra mà chạy thành những vệt đường. Và cuối cùng thì những thằng chạy lên sau như tôi cũng biết được là con kỳ đà. Vừa hay cái tay dân du kích ca to lửng lững kia phang một đòn gánh vào giữa lưng con kỳ đà, nó lăn quay ra. Thế là mọi người xúm vào đập, dùng những hòn đá to đập thẳng vào đầu nó, sau đó buộc cổ vào cái đòn gánh của tay dân kia mà gánh đi. Trời đất ơi, chưa bao giờ tôi thấy con kỳ đà nào mà to đến như vậy. Nó to như con rồng Komodo của Indonesia vậy. Khi dân gánh trên vai thì cái đuôi nó còn quệt đất một khúc dài. Nhóm du kích ca và quân tình nguyện Việt Nam đều lắc đầu lè lưỡi với cái loài bò sắt này. Sau đó anh em đi đầu kể lại. Khi tới chỗ đó, lão Thi, bê phó B3, đi đầu, phát hiện ra con kỳ đà đang rúc đầu vào bụng xác một thằng Pốt chết gần đó, ăn nội tạng. Khiếp quá! Kẻ thu dọn chiến trường bằng cái quy luật rất tự nhiên khiến tôi rùng mình. Chiều hôm đó, đám du kích ca hăng hái tả bổ xỉa con kỳ đà, không quan tâm gì đến tăng võng hay cơm nước như mọi khi. Họ thay nhau lôi về những khúc cành cây củi lớn trong rừng, đốt một đống to gần mấy hòn đá thấp, rồi mổ con kỳ đà đó khan như vậy. Chẳng nước nôi rửa ráy gì cả, nào lột da phơi khô, trơ ra lớp thịt, móc nội tạng vứt bỏ, rồi cắt khúc mà nướng. Từng khúc thịt kỳ đà dưới đống than hồng hay lửa nhỏ, chúng vàng dần, bốc mùi thơm phức. Hơn một chục người ca, cả du kích lẫn tù binh Pốt bị bắt theo đơn vị, hăng hái vào cuộc, và hình như họ đã quên mất hình ảnh con kỳ đà này, nó mới chui đầu từ bụng một thằng lính Pốt chết kia ra vậy. Hình ảnh đó ám ảnh tâm trí tôi nhiều năm, vì sau này chuyện đó chúng tôi gặp thường xuyên ở Kim Ri. Khi thịt đã chín, họ mang từng khúc thịt được bày trên những tấm lá cây gỗ dầu to mang đến chia cho anh em quân tình nguyện Việt Nam cùng ăn. Nhưng lính C2 đã nháy nhau không ai ăn cả. Chúng tôi không dám ăn thật. Ngay đến thằng Do Đại Liên, ham ăn là thế, mà cũng lắc đầu quẩy quậy từ chối. Nhóm du kích và tù binh ca, mỗi người mỗi khúc thịt kỳ đà to tướng tổ bố, nướng thơm phức, ngồi vắt vẻo trên những hòn đá, bóc rỡ thịt kỳ đà chấm với muối hạt, nhồm nhòm ăn, nét mặt đầy thỏa mãn. Bữa cơm chiều hôm đó, họ đã thay thế bằng thịt kỳ đà, rồi tối đó lăn ra, ngủ vô tư, giữa cánh rừng xanh ngắt. 6 du kích ca và đâu 4-5 tù binh Pốt nằm lẫn lộn với nhau, không ai biết họ là người thuộc bên nào, nhưng họ biết tất cả số họ đều là người Khmer. Giữa họ không có sự thù địch, chỉ còn lại sự đồng cảm giữa những con người, mặc dù họ đã từng mang đau khổ đến cho nhau. Cuộc sống tinh thần người lính trên chiến trường có lẽ chỉ là con số không tròn chỉnh. Chẳng có bất kể cái gì thuộc về văn hóa văn nghệ ngoài những tiết mục chúng tôi hát cho nhau nghe. Từ cái radio nghe tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam là thứ mà thời đó ai đó đã vin vào cái chính sách dân vận thu hết của lính. Và quả thật là lính ở ca thời 1979 gần như mù tịt thông tin trong nước. Tất cả những thông tin khác như Trung Quốc đánh Việt Nam hay tin chiến thắng ở biên giới phía Bắc cũng chỉ là thứ được nghe qua từ chính trị viên đại đội. Một bài hát trên đài cũng là thứ mà lính hằng mơ ước, và cũng có lúc thấy lòng thổn thức trước những lời hát của những bài hát mà trước đây mình chẳng bao giờ để ý. Lính đói văn hóa văn nghệ vô cùng. Báo Nhân Dân và báo Quân Đội thì luôn đến muộn màng hàng 1-2 tháng trời, và nó chỉ có giá trị duy nhất là dùng để quấn thuốc lá dê thay cho giấy quấn thuốc lá. Những tin tức quá muộn đó cũng ít nhiều còn hơn là không có mà đọc. Những cuốn sách văn nghệ quân đội thì 1 năm 2 lần may ra có, và nếu không có thì lính cũng chẳng nhớ để mà hỏi. Hành quân tác chiến liên miên, ai hơi đâu mà nhớ quyển sách làm gì.